Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, giáo huấn, canh 4, hắn không muốn nhất đề tự là chuyện này, khó có thể ức chế lửa giận, hắn đối với Bạch Lộ Đường đệ tử đã chết cực kỳ áy náy. Tuy nói ở chung thời gian không dài, nhưng những đệ tử này đều là anh hùng, liều mình chém giết, ngăn cản kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Vì thiên ngoại thiên mà hy sinh, tung khiến cho bọn hắn ước nguyện ban đầu là vì lập công, là vì đạt được trầm trọng ban thưởng, cũng có thể đã bị tôn trọng cùng cảm kích, đạt được vinh quang, nhưng sự thật nhưng là như thế lạnh như băng. Đệ tử đã chết chẳng những không thể đã bị tôn trọng cùng vinh quang, ngược lại bị châm chọc khiêu khích, cảm thấy bọn hắn vô năng mới sẽ bị thua chết đi. Thậm chí chín bộ cũng như thế thái độ. Hắn biết rõ mình cùng thiên ngoại thiên không hợp nhau, là vì dung nhập thực chất bên trong tư tưởng bất đồng, quan niệm bất đồng. Tại thiên ngoại thiên quan niệm ở bên trong, được làm vua thua làm giặc, thủ thắng mới có thể đạt được vinh quang, thất bại thì là lỗi. Chẳng những sẽ không đồng tình, ngược lại sẽ khinh thường. Không chỉ có chín bộ đệ tử như thế, thiên ngoại thiên bên ngoài tông môn càng phải như vậy. Còn lại tông môn cảm thấy chín bộ chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên, đối ngoại ngăn địch là theo lý thường nên, chiến thắng cũng theo lý thường nên. Bạch Lộ Đường bị thua, chín bộ những người còn lại không chỉ có sẽ không đồng bệnh tương liên đồng tình, ngược lại cảm thấy bọn hắn ném đi chín bộ mặt, những mặt khác kia tông môn đều nhìn chằm chằm, cảm thấy chín bộ vô năng. Bạch Lộ Đường thất bại lại để cho những tông môn này khí thế càng cường tráng, chín bộ uy nghiêm càng thụ đả kích. Trịnh Thiên Luân cười lạnh nói, như thế nào, ta nói được không đúng? Sở Ly nói, trận chiến ấy không phải Bạch Lộ Đường chi tội, người như chống lại bốn cái đại Atula, có thể thắng hay không? Hừ, trận chiến ấy cũng không có nhiều như vậy đại Atula a. Trịnh Thiên Luân đạo. Sở Ly chậm rãi nói, không thua 20 đại Atula, chớ nói chi là cái kia hai đội Atula chính là tinh duệ trong tinh duệ. Đổi thành các ngươi Tam Dương cung bất luận cái gì một đường, có thể không có thể đỡ nổi 20 đại Atula. Ha ha, Trịnh Thiên Luân cười to nói, người cũng thực có can đảm nói, tại sao không nói 200 cái đại Atula? Sở Ly khẽ nói, người cho rằng không có khả năng, đi hảo hảo nghe ngóng thoáng một phát Dao Động Thiên Lâu, xem bọn hắn nói như thế nào. Trịnh Thiên Luân lắc đầu bật cười, Sở Ly ngươi là hạ giới đệ nhất cao thủ, nhưng nơi này không phải hạ giới, là thiên ngoại thiên, ngươi cái gì cũng không phải, cụp đuôi thành thật một chút nhi a. Hắn cũng đã được nghe nói Bạch Lộ Đường gặp được chính là hơn 20 cái đại Atula dẫn đội, lại cũng không tin tưởng, cảm thấy là Bạch Lộ Đường vì che giấu chính mình thất bại cố ý khuếch đại suy đoán. Thật muốn có 20 đại Atula, Bạch Lộ Đường một cái cũng không thừa nổi. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt nói ra, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt tựa như lợi kiếm đâm thẳng Trịnh Thiên Luân hai mắt. Thản nhiên nói, om sòm, cút sang một bên. Trịnh Thiên Luân sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, hai mắt sáng ngời, gắt gao chừng hướng Tôn Minh Nguyệt, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Quang Minh thắng cảnh Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt bãi xuống ngọc thủ, ý bảo bỏ đi, là ngươi. Trịnh Thiên Luân khẽ cắn môi, đại danh như sấm bên tai, không nghĩ tới như thế cuồng vọng, quả thực để cho ta thất vọng. Sở Ly thở dài, khoát khoát tay ngừng Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái im lặng. Sở Ly thở dài, vậy thì cút sang một bên a, nói nhảm nữa, chớ trách ta động thủ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Trịnh Thiên Luân cười to, thật sự là khẩu khí thật lớn. Đến a, ta ngược lại muốn nhìn ngươi Sở Ly có vài phần bổn sự. Sở Ly lắc đầu, chưa thấy quan tài không rơi nước mắt. Trong mắt của hắn xanh thảm hào quang lóe lên. Phanh, Trịnh Thiên Luân lập tức bay rớt ra ngoài. Một tầng bạch quang bao phủ hắn, đưa hắn hộ tại chính giữa. Chặn Chu Thần Lôi kiếm một kích. Trịnh Thiên Luân kinh hồn chưa định, căn bản không thể kịp phản ứng đã bị đánh bay. Nhưng có hộ thể cương khí tại, hắn lập tức cảm thấy đại định. liền muốn dương giọng cười to thậm chí phản kích. Bỗng nhiên bạch quang cháo lần nữa lập lòe tựa hồ muốn vỡ vụn. Phanh, một tiếng trầm đục, hắn trên không trung lần nữa ra tốc bay ra ngoài. Sở Ly lắc đầu, không có truy kích, hắn biết rõ đây là luận kiếm hội là không thể hạ sát thủ. Luận bàn võ công, nên hạ sát thủ là trên đường tới bên trên. Tiến vào vong tình nhai liền không thể lại sát nhân. Trịnh Thiên Luân bay ra 100 mét bên ngoài. Bay bổng rơi xuống mặt đất. Trên người bạch quang cháo vẫn còn tại. Hắn lại không có chút nào tin tưởng. Như lại đến như vậy hai cái. Hộ thể cương khí rất khó duy trì nữa. Trong khi dẫy chết, hắn còn không biết như thế nào tránh né. Chỉ có thể cảm ứng được. Nhưng cảm ứng vừa khởi dĩ nhiên tập đến. Không kịp tránh đi. Hắn sắc mặt khó coi trường hướng Sở Ly. Trịnh Nguyệt Minh vỗ tay cười to. Tốt, đáng đánh. Trịnh Thiên Luân lạnh lùng liền ôm quyền. Tốt võ công, bội phục. Sở Ly ánh mắt đã chuyển hướng về phía tuyệt đối. Quan sát vong tình thiên thư. Không để ý tới hắn. Bị như vậy khinh thị. Trịnh Thiên Luân sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hai mắt hàn quang chớp động. Sát cơ tùm. Hắn chính là thiên chi kiêu tử. Thân là Tam Dương cung thanh niên tuấn kiệt. Tiền đồ rộng lớn. Cho nên người bên cạnh hoặc là tiếp xúc đến người đều cao liếc hắn một cái. Không có một cái nào dám như thế bỏ qua hắn. Thân là cuồng ngạo chi nhân nhất chịu không nổi là bỏ qua. Xa so mắng hắn vài câu càng làm cho hắn phẫn hận. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Đừng tự đòi mất mặt. Trịnh Thiên Luân quát. Tôn Minh Nguyệt, người bất quá là Quang Minh Thắng Cảnh đệ tử. Các ngươi Quang Minh Thắng Cảnh nói cái gì ngàn năm đệ nhất thiên tài. Bất quá là tự biên tự diễn. Buồn cười. Tôn Minh Nguyệt bay bổng một quyền. Nàng xả thân cứu Sở Ly về sau. Đối với đại Quang Minh kinh lĩnh ngộ tận xương. Cô có thể ở Quang Minh Thắng Cảnh một bước lên trời trực tiếp bước vào siêu phẩm. Đại Quang Minh thần quyền đã do sáng lạn quy về bình thản. Quyền kinh phảng phất không tồn tại bình thường. Lại như là một hồi gió nhẹ. Phanh. Trịnh Thiên Luân song trưởng đầy. Nổ vang trong tiếng ngược lại lùi lại mấy bước. Sắc mặt đỏ lên. Hắn một mực toàn thân căng cứng. Phòng bị Sở Ly lần nữa ra tay. Cho nên một kích này là toàn lực ứng phó. Lại nhưng bị cái này hời hợt một quyền sụp đổ lui. Lại để cho hắn không khỏi xấu hổ. Thẹn quá hóa giận. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Cứ như vậy một thân tu vi còn có tư cách gì cuồng vọng. Thật sự là buồn cười. Trịnh Thiên Luân sắc mặt tái nhợt. Gắt gao trừng mắt Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt bãi xuống ngọc thủ nói. Cút sang một bên a. Không ai lại đến lấy người ngại. Nếu không trực tiếp phế đi ngươi. Tại đây mặc dù không thể giết người. Phế bỏ ngươi vong tình nhai cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tốt, tốt. Trịnh Thiên Luân khẽ cắn môi. Ta nhớ kỹ rồi. Hắn vừa muốn quay người đi. Bỗng nhiên dừng lại. Hai cái sườn đồi đệ tử bồng bềnh mà đến. Sau lưng còn đi theo một người. Đây là một cái cùng Trịnh Thiên Luân tuổi không sai biệt lắm thanh niên. Thân hình gầy mà thon dài. Hẹp dài đỏ thẫm khuôn mặt. Hai mắt nhắm lại phảng phất chưa tỉnh ngủ. Lại phảng phất bị thái dương chiếu lên mở mắt không ra. Hắn lười biếng quét mắt một vòng Trịnh Thiên Luân. Gật gật đầu. Trịnh Thiên Luân vui mừng quá đỗi. Kinh sư huynh. Kinh tam thán quay hàm thủ. Ân. Hắn vừa sải bước đã đến Trịnh Thiên Luân trước mặt. Lười biếng quét hắn liếc. Lại đảo qua chung quanh mọi người. Kinh sư huynh ngươi tới được vừa vặn. Trịnh Thiên Luân vội hỏi. Bên kia là Thái Âm Cung cùng Vũ Sư Điện ra hòa. Làm gì để ý đến hắn nhóm. Kinh tam thán thản nhiên nói. Hắn liền muốn ngồi vào một cái băng đôn bên trên. Trịnh Thiên Luân vội hỏi. Kinh sư huynh, ta bị bọn hắn đánh bại. Kinh tam thán dừng lại thân hình. Quay người nhìn về phía Sở Ly bọn hắn. Trịnh Thiên Luân nói. Cái kia là hạ giới Sở Ly. Còn có Quang Minh Thắng Cảnh Tôn Minh Nguyệt. Về phần Thái Âm Cung Trịnh Nguyệt Minh không cần để ý. Cái kia hẳn là Vũ Sư Điện Tiết Lạc Vũ. Kinh tam thán ánh mắt rơi vào Tiết Lạc Vũ trên người. Trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.